Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Chương 188. Bạch Ngân cấp ma thú. Volibe, bình thường đến nói, ma thú tại tiến giai thời điểm, bởi vì thể nội nguyên tố cùng ngoại giới tự nhiên chi lực hô ứng xứng đôi, sẽ dẫn đến một chút cùng bình thường không giống cử động xuất hiện. Có ma thú tại tiến giai trước đó sẽ trở nên điên cuồng táo bạo. Có ma thú thì sẽ vô cùng suy yếu. Cái này cùng ma thú bản thân chủng tộc cùng tập tính có quan hệ. Vô ly tại từ một đầu biến dị con phổ thông dã thú tiến giai thanh đồng cấp ma thú thời điểm, Quy ly cũng không có ở bên người. Nhưng là tại sau đó thông qua câu sần làm phiên dịch tiến hành giải lúc, Quy ly bước được. Vô ly lần thứ nhất tấn thăng thanh đồng cấp ma thú thời điểm, cũng không có phát sinh cái gì dị thường. Tựa hồ chỉ là ngủ một giấc, ngày thứ hai liền thực hiện tiến giai, cho nên Willy vẫn cho là vô ly tại từ thanh đồng cấp ma thú tiến giai bạch ngân cấp ma thú thời điểm, cũng sẽ giống như kiểu trước đây bình tĩnh tấn thăng. Nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ không phải như vậy. Willy đem đấu khí của mình chậm chậm kích phát ra một sợi, tại vô ly thể nội nấn ná một vòng. Đúng là muốn lên cấp, Willy có thể cảm giác được vô ly thể nội nguyên tố chi lực tương đương không ổn định. Willy sờ lên vô ly đầu, ý đồ trấn an vô ly cảm xúc. Hắn đơn giản ăn hai cái cơm, liền lui xuống bàn ăn. Vô ly hiện tại trạng thái, xác thực có chút để hắn lo lắng. Sau bữa ăn, Willy trực tiếp đem vô ly ôm đến lầu dưới tổ gấu bên trong. Ma thú tiến giai chỉ có thể tự mình hoàn thành, ta cũng bất lực. Willy bồi tiếp vô ly ở tại tổ gấu bên cạnh, một bên cắt tỉa vô ly hùng mao, một bên cho vô ly nói chuyện. Vô ly có thể hiểu được đến Willy nói là cái gì, nhưng là lúc này nó lại chỉ là nghe, không giống như ngày thường làm ra đáp lại. Đáng thương tiểu gia hỏa, nhìn xem vô ly bộ dáng này, Willy đột nhiên có chút muốn cười. Vô ly bình thường đều là một bộ đánh máu gà dáng vẻ, giống như là dạng này không có chút nào sinh cơ thời điểm, cơ bản không nhìn thấy. Nếu là bị ngoại nhân nhóm thấy được bình thường gấu trắng chấn thú bá vô ly bè đại nhân vậy mà, giống như là sữa chó đồng dạng ghé vào tổ gấu bên trong, không biết sẽ có như thế nào cảm tưởng. Bởi vì Willy làm bạn, vô ly tựa hồ có rất nhiều cảm giác an toàn. Loại này cảm giác là vô ly ra đời thời điểm liền cùng Willy tạo dựng lên. Chỉ cần Willy ở bên người, nó liền có thể buông xuống tất cả cảnh giới tâm, thậm chí có thể buông xuống đối với ngoại giới cảm giác. Vô ly chính cảm giác càng ngày càng mỏi mệt, mí mắt cũng càng ngày càng nặng. Rất nhanh, vô ly đi ngủ quá khứ. Là tại tích xúc tiến giai năng lượng a. Willy vào chút không yên lòng, lại phân ra một tia đấu khí cảm giác một chút vô ly thể nội biến động. Tại xác nhận vô ly không có bất cứ chuyện gì về sau, Willy mới yên lòng, lại bồi bạn vô ly nửa giờ sau, xác nhận vô ly đã ngủ say, Willy mới từ tổ gấu bên cạnh rời đi. Hắn đồng thời nhắc nhở các thân binh khoảng cách vô ly tổ gấu xa một chút, không nên quấy rầy vô ly nghỉ ngơi. Hiện tại vô ly ở vào sinh trưởng giai đoạn bên trong mấu chốt khâu, tốt nhất để nó có thể nhất cử góp nhặt đầy đủ năng lượng, hoàn thành duy nhất một lần thành công tấn thăng. Tại rời đi vô ly tổ gấu về sau, một đường bôn ba hai ngày, vô ly cũng có chút mệt mỏi. Hắn đơn giản tắm rửa một cái, về tới gian phòng nghỉ ngơi. Đêm tối bao phủ gấu trắng chấn, ban đêm tĩnh mịch im ắng. Vô ly tổ gấu bị rải đầy ánh trăng ngân huy, bên trong truyền đến vô ly tiếng thở dốc hồng hộc. Tổ gấu bên trong, vô ly y nguyên rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng là tiếng hít thở của nó càng ngày càng nặng, cảm giác tiết tấu cũng càng ngày càng mạnh. Vô ly cái mũi ở giữa bắt đầu thở ra màu trắng nhiệt khí. Theo thời gian trôi qua, màu trắng nhiệt khí càng ngày càng nặng. Lại một lát sau, vô ly thổ tức bên trong bắt đầu có chút điện hoa thoáng hiện. Sau đó, vô ly gia ông bên trên cũng bắt đầu có hồ quang điện nhảy vọt. Đột nhiên ở giữa, vô ly đột nhiên mở mắt. Nguyên bản trong mắt lục mang ấn ký lúc này gia tốc nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Bất quá thời gian mấy hơi thở, lục mang ấn ký hình lục giác ở trung tâm lại một cái giống nhau như đúc lục mang ấn ký hiển hiện. Một nháy mắt, vô ly bên người lôi đình xanh thảm, âm âm, yên tĩnh trong đêm tối. Một tiếng sấm nổ đất bằng vang lên. Giữa bầu trời, một tia chớp từ không trung trượt xuống, nháy mắt rơi xuống mặt đất. Toàn bộ Nam Tước Trang Viên đột nhiên trở nên giống như là bạch thiên nhất dạng sáng tỏ. Xảy ra chuyện gì? Hồ nhân tạo bên trong, Selina đầu đột nhiên từ trong nước toát ra. Nàng kia yêu dị gương mặt bên trên lúc này tràn đầy vẻ mặt sợ hãi. Nàng nhìn xem từ phía trên trượt xuống khủng bố lôi đình. Toàn thân đều có loại run rẩy cảm giác. Cái này, ít nhất là bạch ngân cấp uy áp. Selina cảm giác được kia cỗ lực lượng đáng sợ đầu nguồn phương hướng. Chẳng lẽ là Volibe? Tiến giai, Selina có chút ngốc trệ. Phù phù, mặt nước lại xuất hiện một cái đầu người. Chính là Comber. Lúc này Comber đã sớm không có ngay từ đầu xâm lấn Nam Tước Trang Viên lúc hăng hái. Hắn lúc này nhìn tang thương mà khiếp đảm. Là đầu kia gấu làm ra động tĩnh sao? Comber biểu lộ so Selina còn muốn câu nệ. Bị giam cầm ác ý lực lượng đầu nguồn hắn căn bản cảm giác không đến nguyên tố tự nhiên chi lực biến động. Chỉ là nhìn thấy cái này tựa là hủy diệt lôi đình, mới đoán được, đối với đầu kia gấu trắng, hắn nhưng là tràn đầy kiêng kỵ. Cái kia gọi là Volibe ra hỏa, tại Willy không tại trang viên thời điểm, kiểu gì cũng sẽ tại hồ nhân tạo bên cạnh chuyển vài vòng. Mỗi lần tại điêu đi mấy đầu thủy ngư sau mới lưu luyến không rời rời đi. Mỗi khi cái này thời điểm, Selina cùng Comber đều sẽ đàng hoàng ở tại dưới đáy nước. Căn bản không dám du động một chút. Hai người bọn họ đều cảm thấy, đầu này gấu trắng tựa hồ đối với bọn hắn hai cái hải tinh linh có loại khác động cơ. Selina trợn nhìn Comber một chút, trực tiếp chui nước đọng hạ. Tại nàng trong mắt, trước kia tại Karasanho bộ lạc hoành hành bá đạo Comber, lúc này đã biến thành một đầu phế cá. Comber thấy Selina như thế đối đãi mình, lộ ra một cái đắng chát biểu lộ. Đã mất đi tất cả lực lượng hắn, mỗi ngày tại hồ nhân tạo ngọn nguồn đều muốn nhìn Selina sắc mặt làm việc. Hy vọng đầu kia gấu trắng có thể quên ta. Comber nhìn xem biến mất lôi đình, có chút run lẩy bẩy. Hắn cũng không chậm trễ, giống như Selina, trực tiếp quay trở về dưới đáy nước. Velia gian phòng bên trong, ầm ầm tiếng sấm, đem Velia bừng tỉnh. Đánh như thế nào lôi rồi? Ban đầu Velia là sợ sấm đánh, nhưng là từ khi phát hiện vô ly biết phóng điện về sau, mỗi đến dông tố tiến đến, nàng chẳng những không sợ, ngược lại sẽ trở nên rất có cảm giác an toàn, tựa hồ không giống như là trời mưa. Velia nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, không biết tại sao nghĩ đến vô ly. Vô ly, Velia đột nhiên nghĩ đến cái này mấy ngày hư nhược vô ly. Suy tư một chút, chính nàng mặc xong quần áo, đi ra cửa phòng, hướng về thang lầu chạy tới. Cùng lúc đó, trong lúc ngủ mơ Willy đột nhiên bừng tỉnh, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ kia lóe lên một cái rồi biến mất lôi đình ban ngày. Thật sâu hô một hơi, trong lòng một khối đá rốt cục rơi xuống. Bạch ngân cấp ma thú, Willy trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Không hề nghi ngờ, vô ly tiến giai, cái tốc độ này so Willy dự đoán phải nhanh hơn rất nhiều. Dựa theo Willy trước đó suy đoán, Vô Ly hiển là muốn tiếp tục tích lũy chừng 5 ngày ngoại giới lôi đình năng lượng mới có thể tấn thăng, nhưng là trước mắt xem ra, Vô Ly hiệu suất phải thật lớn vượt qua Willy mong muốn. Gấu trắng chấn, từ nay về sau, sẽ có bạch ngân cấp ma thú làm hạch tâm lực lượng. Willy không do dự nữa, hắn đứng dậy thay xong quần áo, không có đi thang lầu, mà là trực tiếp từ lầu 3 nhảy xuống, 7-8 thước độ cao, đối với Willy đến nói không đáng kể chút nào. Vô Ly tổ gấu ngay tại dưới lầu, rơi xuống đất liền có thể nhìn thấy. Willy mới vừa từ trên lầu nhảy xuống, liền thấy mặt đất cảnh hoang tàn khắp nơi. Nguyên bản mặt đất bằng phẳng, vỡ vụn ra từng đạo nếp nhăn, đá vụn khắp nơi trên đất, cỏ thổ phân loạn, một mảnh hỗn độn, mà Vô Ly nguyên bản đại hùng ổ, lúc này cũng biến thành mảnh vụn đầy đất. Chỉ có Vô Ly ngồi xổm ở nguyên địa, đưa đầu lưỡi, lại biến thành lấy trước kia thần thái sáng láng dáng vẻ. Nhìn thấy Willy xuất hiện tại trước người của mình, Vô Ly thấp giọng ngao một tiếng, tiến tới Willy bên người. Tiến giai trước đó vô cùng suy yếu Vô Ly, chính là bởi vì Willy ở bên người mới có thể lâm vào yên giấc. Willy là Vô Ly người thân cận nhất, cho nên nhìn thấy Willy xuất hiện ở trước mắt, Vô Ly phản ứng đầu tiên chính là đụng lên đi tranh công. Mình tấn thăng, Willy nhất định sẽ rất vui vẻ. Sự thật lại là như thế. Nhìn thấy Vô Ly thành công tấn thăng, Willy trong lòng trở nên nhẹ nhõm. Muốn biết, không phải mỗi một lần ma thú tiến giai đều có thể thành công. Rất nhiều ma thú tại tiến giai thời điểm đều sẽ tao ngộ các loại gian khổ, có cuối cùng cả đời đều không thể tiến hành lại lần nữa vượt qua. Cho nên nhìn thấy Vô Ly thành công tiến giai thành bạch ngân cấp ma thú, Willy đã cảm thấy vui mừng, cũng cảm thấy mừng rỡ. Người tấn thăng bước chân đi còn nhanh hơn ta. Willy đập Vô Ly đầu, về sau ta cũng phải đem càng nhiều tinh lực đặt ở đại kỵ sĩ tấn thăng lên. Từ khi tấn thăng làm cao cấp kỵ sĩ về sau, Willy đem càng nhiều trọng tâm đặt ở gấu trắng trấn chính vụ xử lý bên trên. Đối với tự thân tu tập cơ bản chậm xuống tới, liền lên lần tấn thăng 8 điểm thuộc tính, hắn đều không có sử dụng. Lúc này nhìn thấy Vô Ly thực hiện tấn thăng, Willy cũng là nhận lấy một chút kích thích, bị mình ma thú siêu việt. Loại này cảm giác có chút cảm giác khó chịu. Willy cẩn thận nhìn một chút Vô Ly, phát hiện Vô Ly trừ thể nội nguyên tố chi lực tăng lên, ngoại hình cũng phát sinh biến hóa. Nguyên bản Vô Ly có trưởng thành chó săn lớn nhỏ, lúc này lại là trở nên lớn hơn một chút. Bất quá tăng lớn chiều không gian không phải tại thân thể chiều dài bên trên, mà là tại thân thể độ rộng bên trên. Ban đầu Vô Ly mặc dù là béo, nhưng cũng là cái hình bầu dục. Nhưng là bây giờ xem ra, mặc dù Vô Ly vẫn là hình bầu dục, nhưng là khoảng cách hình tròn càng ngày càng gần. Trừ ngoài ra, Vô Ly con người cũng phát sinh một chút cải biến. Trước đó Vô Ly, con mắt của nó là màu đen, chỉ có đang thi triển lôi đình chi lực thời điểm mới có thể thoáng hiện qua u lam nhan sắc. Mà bây giờ, Vô Ly trong con mắt màu đen đã triệt để biến thành tím sắc. Tại ánh trăng làm nổi bật hạ, Vô Ly kiếm mắt tựa như là óng ánh tím bảo thạch. Vô Ly, ta cho rằng ngươi hẳn là hướng Velia học tập, học ăn ít một điểm đồ vật, tận lực để cho mình gầy xuống tới. Đây là Willy lần thứ nhất coi trọng như vậy Vô Ly hình thể vấn đề. Mặc dù hắn biết Vô Ly trở nên béo là cùng nó tiến giai có quan hệ, bất kể nói thế nào, hiện tại Vô Ly đều là gấu trắng trấn biểu tượng, gấu trắng trấn danh xưng, cùng Velen gia tộc gia huy đều là lấy Vô Ly làm nguyên mẫu, mà lúc này nó, gấu trắng trấn biểu tượng, lại biến thành một cái cầu, ảnh hưởng này gấu trắng trấn hình tượng, ngao. Vô Ly nặng nề mà nhẹ gật đầu, biểu thị Willy nói đúng, Nhìn Vô Ly bộ dáng này, Willy cười cười, hiện tại nó tùy tiện làm động tác, đều có loại ngây thơ chân thành cảm giác. Một người một gấu chính trao đổi, trước đó bị Willy mệnh lệnh rời xa các thân binh, cũng chạy tới, vừa rồi bên này có lôi đình từ không trung tập kích mà xuống. Đồng thời truyền đến mặt đất hòn đá bắn nổ thanh âm. Cái này khiến các thân binh lập tức sinh lòng cảnh giới. Đến đây xem xét, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Nam tước đại nhân vậy mà trước một bước đến nơi này. Nơi này không có gì. Các ngươi tiếp tục tuần tra gác đêm đi. Willy phất phất tay, ra hiệu các thân binh tán đi. Các thân binh thấy thế, cho Willy hành lễ liền rời đi. Nhưng là, bọn hắn mỗi người trong lòng đều mang một tia nghi hoặc. Kia một chỗ bừa bộn, xác thực biểu thị, vừa rồi nơi đó phát sinh lôi đình tập kích sự cố. Liên tưởng đến một đoạn thời gian trước hồ nhân tạo phụ cận lôi đình đại tác về sau. Cũng là Willy Nam Tước cùng Volibe đại nhân tại hiện trường. Các thân binh trong lòng đều có một chút suy đoán, nhưng là bọn hắn mỗi người đều không có nói ra. Đồng thời bảo trì im miệng không nói. Phía sau nghị luận Nam Tước đại nhân, nếu như bị phát hiện, sẽ nhận trùng điệp trừng phạt. Voli, Velia một đường chạy chậm đi xuống lầu. Vừa xuống tới, nàng liền thấy một mảnh đá vụn mặt đất. Velia trong lòng giật mình, còn tưởng rằng Voli chuyện gì xảy ra. Nàng ra tốc mấy bước, lại nhìn thấy Willy cùng với Voli trao đổi cái gì. Voli, Velia lại hô to một tiếng, vội vàng đưa tới. Voli thấy Velia tới, lườm nàng một chút, sau đó phát ra lẩm bẩm thanh âm, biểu thị cùng Velia chào hỏi. Chỉ cần Willy tại, Velia mãi mãi cũng chỉ là vật làm nền. Mỗi một lần đều là dạng này. Nơi này xảy ra chuyện gì? Velia thấy Voli bộ dáng này, đối Voli cái mông chính là một cước. Đương nhiên, khí lực của nàng đối với Voli đến nói, ngay cả gãi ngứa ngứa đều tính không lên. Không đúng, Voli, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Velia không đợi Willy trả lời vấn đề của nàng, nàng lại đột nhiên phát hiện Voli biến hóa. Nguyên bản Voli chỉ có thể nói tương đối béo, mà lúc này lại thành tròn mép mập. Còn có ngươi con mắt, Velia xẹt thấy, nhìn thấy Voli như là tím sắc con mắt như đá quý. Phát ra sợ hãi than thanh âm, thật là dễ nhìn. Velia muốn đi chọc chọc Voli con mắt, nhưng là lại sợ làm bị thương nó, chỉ có thể coi như thôi. Willy, vừa rồi nơi này xảy ra chuyện gì? Velia quan sát Voli nửa ngày, mới quay đầu đối Willy hỏi. Willy ngừng một chút, hồi đáp, Voli mạnh lên rồi. Velia ánh mắt lộ ra thần sắc tò mò. Rõ ràng trước mấy ngày vẫn là một bộ thoi thóp dáng vẻ. Làm sao lại tại đêm nay đột nhiên khôi phục, hơn nữa còn mạnh lên rồi. Nàng không biết liên quan tới ma thú tri thức, cho nên có chút mơ hồ. Đúng vậy, hiện tại Vô Ly, thế nhưng là chúng ta gấu trăng trấn thứ nhất cao thủ. Willy nhìn thoáng qua Vô Ly, cũng coi là cho khích lệ. Vô Ly nghe vậy, nháy mắt thẳng tắp sống lưng. Bất quá cùng lúc đó, nó viên kia tròn bụng cũng lồi ra. So với lúc đầu hình tượng, Vô Ly lại thêm 3 phần ngu đần. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.